mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 218. Lại ngộ, bọn họ gặp được phiền toái, Yến Thần nói như thế nói. Nga, Yến Dương xuống xe, Yến Thần cũng đi theo nàng cước bộ. Hai người ở bên ngoài đứng vài phút, quả nhiên nhìn đến một chiếc màu đen chật vật phòng xe. Chợt, Yến Dương nhìn đến bọn họ tình huống, trong lòng không khỏi bốc lên khởi trào phúng. Đối phương cùng bọn họ so sánh với, quả thực là thiên cùng địa khác biệt. Nghĩ đến thời Khinh Khinh hình dạng, Yến Dương trong lòng hốt sướng mau đứng lên. Bọn họ lui, Diêm Hy kinh ngạc nói. Những người khác cũng không dám tin. Theo thời Khinh Khinh lái xe càng đi tiền, này biến dị tang thi không cam lòng gầm rú sau, liền mang theo biến dị thực vật cùng biến dị động vật lui về phía sau. Nói là lui, kỳ thật còn chưa có hoàn toàn rút đi, mà là tìm địa phương trốn đi, xem ra là muốn thời cơ mà động. Phong quản gia đợi nhân cảm thấy đau đầu, này biến dị tang thi thành tinh dường như phiền toái. Dừng xe, Yến Dương Yến Thần đội ngũ nhân, ở thời Khinh Khinh lái xe đi lại khi, trực tiếp lượng xuất ra hỏa ngăn chở bọn họ đường đi. Thời Khinh Khinh cùng Quý Mặc Ngôn biết này đoàn xe là ai làm chủ. Phong quản gia đợi nhân cũng là không rõ ràng, vì thế xuống xe đi cùng đối phương nói chuyện với nhau. Nói rõ ý tứ sau, kia thủ dị năng giả đã nói muốn đi hội báo một phen. Chính là, hắn còn chưa có chạy ra vài bước, Yến Thần cùng Yến Dương liền đi qua. Yến Dương nhìn đến phong quản gia, bận tâm hắn là Quý Mặc Ngôn nhân, cho nên không có thế nào khó xử, mà là nhìn về phía kia phòng xa giá chạy vị trí nói. Ua tương đương này không phải thời Khinh Khinh sao? Thế nào, đại gia đều là lão bằng hữu, đến đều đến, không xuống xe trông thấy. Thời Khinh Khinh mở cửa xe xuống xe, những người khác cũng xuống dưới. Thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh cùng với hoa nhỏ Khương Duyệt đồng tam một đứa trẻ cũng xuống xe. Bị đại nhân hộ ở bên trong, Yến Dương nhìn đến đám người giữa cái kia tiểu nam hài sau. Trong lòng phiền chán cảm càng sâu, đồng thời còn có đối thời Khinh Khinh tức giận. Đều là thời Khinh Khinh phá hư nàng kế hoạch. Nếu không kia tiểu nam hài hẳn là ở nàng nơi này mới đúng. Tuy rằng không biết kia tiểu nam hài có ích lợi gì, nhưng nàng trực giác cho tới bây giờ đều thực chuẩn. Bỏ qua này tiểu nam hài, nàng thật sự khó chịu mấy ngày. Chật tương đương thời Khinh Khinh ngươi tâm thật đúng là hảo. Nhìn nhìn này nhất xe người già yếu, nhìn đến thời Khinh Khinh, Yến Dương liền nhịn không được thứ nhi nói. Các ngươi không biết đi, khoảng thời gian trước, thời Khinh Khinh nhưng là đem ngươi nhóm đội trưởng cấp vứt bỏ. Cùng ta này đoàn xe vốn có đội trưởng Lưu Nam Thanh tốt hơn. Sau này là các ngươi đội trưởng đi lại, hẹn quá thành giận đem nhân cấp giết. Thời Khinh Khinh xem hiện tại Yến Dương, cảm giác có chút băng, nhìn nhìn Yến Dương cái dạng này, nơi nào còn có một thế hệ nữ chủ khôn khéo. Này ác độc lời nói hơn nữa ý có điều chỉ còn có xấu xí tư thái. Quả thực là ác độc nữ phụ cao phối trí được chứ. Phong quản gia đợi nhân nghe vậy nhíu mi, nhưng là không có hoài nghi xem nhẹ thời Khinh Khinh, mà là càng thêm chán ghét khởi Yến Dương đến. Thời Khinh Khinh hai tay ôm cánh tay, châm chọc nhìn về phía đối diện. Yến Dương, ngươi có biết ngươi hiện tại giống cái gì sao? Yến Dương nhíu mi, nàng cũng biết thời Khinh Khinh nói không nên lời cái gì lời hay. Cho nên cũng không muốn nghe nàng nói cái gì, mặc kệ ta giống cái gì, tổng so với ngươi này thủy tính dương hoa nữ nhân tốt. Ngươi bị Lưu Nam Thanh như vậy đối đãi, con trai của ngươi biết sao? Thời Khinh Khinh ngạch gian gân xanh nhất thời bốc lên, Yến Dương, hiện tại ngươi không chỉ như là người đàn bà chanh chua. Càng như là đại nhân liền cắn cẩu, vẫn là ăn phân, người có thể hay không có chút đạo đức tâm. Đại nhân trong lúc đó sự tình không cần liên lụy đứa nhỏ. Điểm ấy đạo lý cũng đều không hiểu. Ba mẹ ngươi đưa cho ngươi giáo dưỡng, đều quang cẩu trong bụng lôi ra đến phải không? Yến Dương đầu hốt đột nhiên đau đứng lên, hai tay che chính mình đầu, thật vất vả tài áp chế đi xuống. Đáng chết! thời Khinh Khinh, người cái thủy tính dương hoa tiện nhân, không cho ngươi nói ba mẹ ta. OCV by Lovedayo, hết chương.